Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 517, một đánh gãy sinh tử. Sát Na Phương Hoa, Cơ Hoàn Vũ mang theo kinh khủng sát cơ, quét sạch cửu thiên thập địa, để chúng sinh kinh hãi mà sợ hãi. Phân sinh tử tất cả nghe được hắn sinh linh, không có có người nào không cảm thấy giật mình. Đạo đình chi chủ là muốn với ai phân sinh tử bên trong thiên kiếp cung điện? Chẳng lẽ cái này thành tiên chi kiếp hay là xuất hiện cái gì đại khủng bố? Để dạng này vô địch chí tôn đều muốn ngưng trọng mà chống đỡ, chúng sinh nghị luận ầm ĩ. Mà những chuẩn đế đó phía trên cường giả càng là xông vào tinh không? Rất xa nhìn ra xa, bọn hắn có một loại dự cảm. Hôm nay sẽ phát sinh long trời lở đất đại sự kiện. Thiên địa chấn động, cái kia một tòa phù văn cấu trúc cung điện bắt đầu phát sáng. Tất cả vết rách tất cả đều chữa trị, hoàn hảo vô khuyết. Cùng lúc đó, còn có một loại vắt ngang vạn cổ khí tức xung kích ra, vẩy khắp toàn bộ vũ trụ, vạn đạo vì đó thần phục. Loại khí tức kia cùng lực lượng, tràn ngập một loại cuồn cuộn như biển sinh mệnh lực, giống như là một tôn nhìn xuống trong nhân thế vô thượng tiên vương giáng lâm. Sống sờ sờ ra bây giờ cái thời đại này. Thời gian dần trôi qua, một loại vạn đạo cách cục bắt đầu diễn hóa, muốn từ trên căn bản phá vỡ đoạn này tuế nguyệt. Vũ trụ bắt đầu mông lung, loáng thoáng muốn diễn hóa thành một khối cuồn cuộn vô biên tiên đại lục. Phía trên có vô số kinh thế sinh linh đang gầm thét lao nhanh. Thanh Long ngâm khiếu, Chu Tước đốt sập tinh không. Mặc dù đều là hư ảo cảnh, nhưng là loại kia đạo tắc lại không giả. Bất hủ trật tự, trường sinh đạo tắc, khuếch tán trong tinh không, để quá nhiều sinh linh vì đó tâm động thần dao động. Diễn hóa một thời đại, Cơ Hoàn Vũ hử lạnh. Cái này sớm đã không phải tiên cổ. Ý niệm chuyển động ở giữa, cửu thiên thập địa rung mạnh. Giờ khắc này có quá nhiều khí tức kinh khủng bộc phát mà lên. Từng đạo cường đại trí cực thân ảnh từ từng cái sinh mệnh cổ tinh xông ra. Nhộn nhạo cái thế lực lượng. Mỗi một bóng người, đều là một cái tuyệt thế cường giả. Lật tay ở giữa liền có thể hủy diệt tinh vực. Một tiếng gào thét sụp đổ vạn cổ tinh không. Vô số sinh linh sợ hãi phát hiện. Bọn hắn giống như là không biết thời đại này. Thế gian hết thảy phảng phất muốn nói cho bọn hắn biết. Đi tới cái kia điên cuồng thần thoại thời đại. Đại thành thánh thể, tiên thiên đạo thai, mọi người run rẩy phát hiện, cái này mỗi một bóng người cũng không đơn giản, đều có riêng phần mình chỗ đặc biệt, hoặc là cái thế thể chất, bằng không chính là đặc thù chủng tộc thủy tổ, dòng dã 12.9600 loại siêu phàm tồn tại. Bọn hắn nhận biết, không quen biết thể chất cùng chủng tộc, đều tại thời khắc này xuất hiện. Hơn nữa, làm cho người cảm thấy đáng sợ mà sợ hãi là từng cái đều đạt đến loại thể chất kia hạn mức cao nhất thành tựu. Có quá nhiều chuẩn đế đỉnh cao nhất sắp thành đạo người. Lại, trong đó còn có hai chữ số thể chất nhân vật hết sức mạnh. Như cái kia thánh thể loại hình, chiến lực tuyệt đối khủng bố, có thể chinh chiến cực đạo chí tôn, mãnh liệt đế khí bành trướng, để càn khôn vì đó gào thét. Là mù mắt của ta, vẫn là cái thế giới này điên rồi, vô số tu sĩ run rẩy dập đầu. Cửu thiên thập địa bị kinh khủng kia khí cơ tràn ngập. Từng cái sinh linh thần cùng hình đều tựa như muốn nổ tung. Chuẩn đế đều như vậy, chỉ có cổ chi đại đế mới có thể cầm giữ bản thân. Nhưng là cũng cảm giác tự thân là ở vô tận hải sóng bên trong miễn cưỡng duy trì thuyền nhỏ. Đơn giản liền không có đạo lý. Phương này vũ trụ làm sao lại có nhiều như vậy cường giả, cấm khu hoàng gia đầu tại run lên. Một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân xông lên cái ót. Mồ hôi lạnh đều muốn chảy ra. Khủng bố như vậy đội hình nếu là liên thủ một kích. Cái gì thiên tôn cổ hoàng đại đế. Đều chỉ có trong nháy mắt bị oanh giết thành cặn bã kết quả. Mỗi người chúng ta cũng không nhận ra. Nhưng muốn nói là ở thời đại này đản sinh sinh linh. Cũng quá tán dóc cùng không thực tế. Chí tôn nói nhỏ, không có ở phiến thiên địa này quật khởi dấu vết, là từ cái nào xó xỉnh địa phương nhảy ra. Không có ai biết, số lượng này nhiều đến kinh khủng cường giả. là cơ hoàn vũ tại chuẩn đế bát trọng thiên lúc thuế biến mang đến kết quả. Cuối cùng, đều tính một người, đều là cơ hoàn vũ. Tính toán thời gian, bất quá 1-200 năm tuế nguyệt, căn bản đi không đến trình độ như vậy. Bây giờ cường đại, bất quá là dùng cơ hoàn vũ cái kia gần cảnh giới của tiên vương đi diễn hóa. Thể hiện ra thể chất đại thành vốn có năng lực, rối loạn thời gian, điên đảo càn khôn, đạo hét tiếng chấn động đại vũ trụ, toàn bộ thế giới đều ở trong lay động. Cái kia 12.9600 cái tồn tại cường đại liên thủ. Đạo tắc của bọn họ cùng bản nguyên đang tỏa ra, hóa thành từng đạo ánh sáng lóa mắt, xen lẫn trở thành một tấm lưới, có thể lưới tận thiên địa cùng thời không? Cái lưới kia bao trùm hết thảy, mấu chốt nhất là loại kia loại hư ảo chi cảnh, đối chọi gay gắt, vượt qua thời đại tại va chạm, đưa nó nhóm muốn thay đổi vạn đạo phản bản quy nguyên. Lại đây không phải kết thúc, tấm lưới này còn giống như là ngăn cản hồng thủy trút xuống đê đập, đem chọn cái thiên kiếp đều ngăn cách ở tại cửu thiên thập địa thời không quỹ tích bên ngoài. Giờ phút này, trận này thiên kiếp nhìn như còn ở trong vũ trụ, trên thực tế lại không phải, ngăn cách thành hai mảnh thời không. Đây là đang tạo nên một cái chiến trường, một cái thuộc về tiên vương cường giả chiến trường, bằng không một khi buông tay đánh. Mặc dù hai phe đều cố ý không đi tổn thương vũ trụ, dư ba đều sẽ hủy diệt chúng sinh. Cả phiến thiên địa đều vì vậy mà mông lung, giống như là phủ lên tầng một thời không xa. Hết thảy đều là như ẩn như hiện, không có gì ngoài cực đạo chí tôn bên ngoài, không ai có thể xem thấu. Có lẽ, hôm nay sẽ có một trận khoáng thế tiên chiến. Bên trong cấm khu cổ hoàng nói nhỏ, cảm thụ cái kia thời không chỗ sâu hai loại khác biệt quá nhiều lại đều cường đại đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng, làm ra phán đoán như vậy, thật là để người chờ mong. Chấm chấm, làm hết thảy sẵn sàng. Cơ hoàn vũ chân thân động, một bước vượt qua tầng tầng thời không, trực tiếp liền xông vào phù văn kia cấu trúc cung điện. Muốn cùng cuộc đời của trong đó chết quyết đấu. Tại bên ngoài nhìn qua bình thường mà thông thường điện đường, thực sự đi vào liền sẽ phát hiện, khắc ấn có vô số thời không phù văn, có thể hóa giới tử là tu di, phảng phất một mảnh tinh vực đồng dạng to lớn. Trong điện có một loại cổ ý, chấn nhiếp nhân tâm, như ẩn như hiện, chư thiên vạn vực đều giống như đang cộng minh, truyền đến chư thần tại triều bái thanh âm. Tại đại điện chỗ sâu nhất, nơi đó giống như là ngồi ngay thẳng một người, hoặc như là cái gì cũng không có, hoàn toàn mơ hồ, hư không đều ở vặn vẹo, một loại chí cao to lớn, chí tôn chí cường khí tức phô thiên cái địa, giống như có một tôn chí cao thiên đế tại nhìn xuống thương sinh, cường đại đến khủng bố, có thể trấn áp chư thiên vạn giới, xưa nay duy ngã độc tôn. Mặc dù cực đạo chí tôn ở trong này cũng nhịn không được muốn thần phục xuống dưới tiên vương chi uy, chỉ là đây đối với cơ hoàn vũ không tạo được chút nào khốn nhiễu. Hắn tại nhìn thẳng đây hết thảy đầu nguồn, ánh mắt xuyên qua tầng tầng thời gian trở ngại, thấy được một cái như thật như ảo thân ảnh. Người kia có một loại đại uy nghiêm, toàn thân bị sương mù hỗn độn vờn quanh, khó mà thấy rõ chân dung. Thế nhưng một đôi thâm thúy con ngươi lại làm cho người khác sâu ấn tượng. Phảng phất có thể nhìn thấu bất luận kẻ nào tâm linh chỗ sâu nhất. Người rốt cuộc đã đến. Giống như là có một loại nhàn nhạt dã rời. Đạo thân ảnh kia tại mở miệng. Không sai. Chuẩn bị rất đầy đủ. Đi tới dạng này độ cao. Đúng vậy. Ta tới. Cơ hoàn vũ thần thái bình tĩnh. Nhân quả cuối cùng cần kết thúc. Mấu chốt nhất là, ta đối với đạo quả của ngươi cũng rất có hứng thú. Quản lý chung chúng sinh, trưởng ngự càn khôn, dùng cái này phong tỏa thủ đoạn của ta. Người kia nói, người rất tốt, vô luận thiên tư vẫn là trí tuệ tài hoa. Cũng đích xác vì vậy mà chiếm cứ thượng phong. Tôn này tiên vương bên trong cự đầu cường giả từ đầu đến cuối đều rất thong dong, phảng phất không hề để tâm đây là một trận quyết định sinh tử chinh chiến. Nếu như không phải tên điên, đó chính là có đầy đủ át chủ bài, có thể phá vỡ hết thảy, tả hữu ván cờ, cơ hoàn vũ trong lòng tự nói. nhưng hắn vẫn không có vì vậy nghi hoặc cùng bối rối. Hắn sớm đã chém mất tất cả tạp niệm, chỉ có truy cầu thắng bại ý chí. Việc đã đến nước này, không cần nhiều lời, người ta một kích đoạn sinh tử chính là, không phải một kích phân thắng bại, mà là một kích đoạn sinh tử. Cơ Hoàn Vũ lời nói đến mức dị thường ngay thẳng, vô luận đối thủ có như thế nào chuẩn bị cùng chuẩn bị ở sau. Chắn hết thảy một kích trong phút chốc liền sẽ điểm ra tất cả kết quả. Một kích đoạn sinh tử, nếu là hắn bại, lúc trước hết thảy chuẩn bị đều thành không? Một đời con đường như vậy hóa thành bọt nước. Còn nếu là thắng, nuốt mất một tôn tiên vương đạo quả, cực điểm thăng hoa, quan sát chư thiên, Cơ Hoàn Vũ bước lên phía trước. Giờ khắc này trong cơ thể hắn tất cả thần tàng đều toàn bộ mở ra. Ánh sáng vô lượng nở rộ. Tu hành đến nay tất cả thể ngộ đạo tắc trật tự đều xuất hiện. Vô số đại đạo ký hiệu phô thiên cái địa, lạc ấn tại vô tận thời không bên trong. Tại dạng này trong quá trình, thân thể của hắn tăng vọt, phát ra ánh sáng vô lượng, bên trong bản nguyên loại kia siêu phen chất phát uy, thu hoạch vô thượng chiến lực. Hắn giống như là một tôn hỗn độn ma thần giáng lâm ở chỗ này. Có thể khai thiên tích địa, sáng tạo cuồn cuộn đại thế giới, như cái kia thập hung, có thể chiến tiên vương, thực sự cho ta một cái kinh hỉ lớn. Cái kia tiên vương cự đầu nói nhỏ. Cùng lúc đó một loại kinh dị chư thiên vĩ lực bốc lên. Phân sinh tử, nhân quả, như ngươi mong muốn, đốt ta tất cả, đổi sát na phương hoa. Sáng lạng quang bạo phát, hắn vận dụng nhất quyết tuyệt thủ đoạn, đốt lên tự thân hết thảy. Không chỉ là người bình thường cho là bản nguyên, thần thức, đạo quả các loại, còn có càng thêm siêu nhiên tồn tại, có sinh mệnh của mình ấn ký. Còn có bản thân đã từng tồn tại qua dấu vết. Nói cách khác, thiêu đốt như vậy về sau. Sau một kích nếu không thể thắng được, hắn đã từng dấu vết đều sẽ không còn tồn tại. Thậm chí ngay cả người khác đối với trí nhớ của hắn đều sẽ biến mất. Giống như là từ căn nguyên phía trên xóa bỏ. Thiên địa lại không người này. Loại này tàn nhẫn. Loại này quyết tuyệt. Loại này quyết đoán. Thật có thể làm cho tất cả mọi người đều kinh dị. Dù sao Cơ Hoàn Vũ hiện tại cũng là tiên vương tầng thứ cường giả. Có ai có thể ở bên trong một kích giết chết trừ phi đến một tôn chân chính chuẩn tiên đế. Thời gian trường hà đều tại rung động dữ dội. Tại xa xôi bên trong đi qua. Giống như là có cái gì quái vật khổng lồ vọt vào. Nhờ vào đó mà ngao du. Vượt qua thời gian khá dài. Giáng lâm đến cái này một cái thời gian điểm. Trong một chớp mắt. Cái này tiên cổ đệ nhất vương khí cơ thay đổi, có một loại bao trùm chúng sinh phía trên uy nghiêm, cái thế pháp đạo trấn áp cổ kim tương lai, toái diệt chư thiên vạn giới. Hắn hóa càn khôn, hắn hóa chúng sinh, trong cõi u minh có đạo hét vang lên, ở trong thời không quanh quẩn, ở trong tâm linh quanh quẩn, chuyện đáng sợ phát sinh, mênh mông giới hải giống như là vì vậy mà chấn động. Trong hoảng hốt có điểm báo ức cái thế giới đều ở phát ra thuộc tại thanh âm của mình. Cộng đồng tấu lên một khúc càn khôn tiên âm. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.